sung sướng đếm từng tờ polymer mới cóng. 1, 2, 3, 7 triệu của chị. Từ ngày đi học, chưa bao giờ nàng được sở hữu số tiền lớn như thế. Nàng quyết định phải tự thưởng cho mình một cái gì đó mới được. Nghĩ rồi, nàng không về vội mà rẽ vào trung tâm mua sắm gần nhà Ngọc. Nàng đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, nhìn nhìn ngắm ngắm, ánh mắt hết từ tò mò sung sướng rồi tới tiêu nghỉu. Nàng chưa bao giờ dám vào đây vì nó quá cao cấp. Mãi tới hôm nay có nhiều tiền như vậy, nàng mới đủ tự tin để vào. Nhưng nàng quả thật là khờ khạo. Cái số tiền mà nàng cho là nhiều đó cũng chẳng đủ mua một nửa cái túi trong đây. Thực ra xem đi xem lại, đôi lúc cũng vào hẳn phòng thử đồ. Rốt cuộc thì nàng cũng nhận ra là chả thích chúng tiểu nào. Nếu nàng có tiền thì nàng chắc chắn sẽ mua thức ăn ngon, máy đánh trứng, máy ép hoa quả, lò nướng cho thỏa đam mê nấu nướng. Nhiều hơn nữa thì mua nhà hay cho bố mẹ đi du lịch. Nghĩ vẩn vơ, nàng cũng không ngờ vừa mới kiên quyết như thế mà đã bị chúng tiêu xét ái tình với sợi dây chuyền có hình ngôi sao pha lê màu xanh lục bích. Sợi dây đó rất đẹp, rất tinh xảo. Một mình em ấy nằm trang trọng trong chiếc hộp kính trong suốt. Nàng ngắm ngắm, tự nhiên muốn có. Nàng muốn hỏi giá quá mà ngại. Ăn mặc quê mùa như nàng, hỏi giá sợi dây này liệu có bôi bác không? Giá cái này bao nhiêu? Dạ 50 triệu ạ. Nhưng đã có chương trình khuyến mãi. Nếu anh mua chiếc dây này, anh sẽ được tặng một chiếc lắc tay xinh xắn kèm theo ạ. Chị bán hàng đôn đà trả lời chàng trai bên cạnh. Uyên tí sốc chết. Hả? Cái hả của nàng không quá to, nhưng cũng đủ để cả chàng trai kia lẫn chị bán hàng nhìn nó với một ánh mắt rất là... Uyên ngượng, chỉ muốn độn thổ. Lý Nhí hỏi chữ ngượng. Có màu tím không chị? Chị bán hàng chẳng thèm trả lời nó, quay sang giới thiệu tiếp cho chàng trai. Ok, anh lấy, em gói cho anh nhé. Uyên chưa kịp nghĩ gì thì có tin nhắn khẩn cấp của Ngọc. Nó chạy luống cuống. Mình cầm gói quà, nhìn con bé đang ngần tò te rồi chạy đi mà buồn cười. Thực ra anh cũng không định mua chiếc vòng rẻ tiền này tặng cho Ngọc đâu, nhưng mà anh vẫn nhớ con bé đó. Con bé xe đạp xanh xếp tổ ong. Anh cũng không biết anh muốn mua chiếc vòng để trêu tức, trả đũa hay chỉ đơn giản là gây sự chú ý với nàng nữa. Chỉ biết nhìn dáng điệu của nàng, anh đoán nó ngượng mà chạy mất. Thấy rất thú vị, anh tò mò không biết nàng có nhớ anh. Tớ đặt thêm ít rau tây, chắc người ta mang tới đấy. Mở cửa hộ với. Uyên vừa đặt túi thức ăn vừa mua xuống, chạy ra mở cửa. Không phải, không phải người đưa dâu tây, Ngọc ạ. Người đàn ông khi nãy là ai? Sao lại tới nhà Ngọc? Chả nhẽ là bạn trai mà Ngọc hay kể sao? Không những trong đầu Uyên tràn đầy thắc mắc, mà mình cũng tò mò không kém. Sao dép tổ ong lại ở nhà người yêu mình? Đúng lúc hai bên chưa biết nói gì với nhau thì Ngọc ra. Sao anh bảo một tiếng nữa mới bay ra cơ mà? Ừ, nhưng anh muốn cho cưng của anh bất ngờ. Mình bẹo má Ngọc, cười gian trá. Đoạn liếc mắt nhìn Uyên. Hiểu ý mình, Ngọc nhanh nhỏ giới thiệu. À, đây là bạn em, Uyên. Đây là Minh, người yêu mình. Ngọc mà cũng có bạn như này ư? Trước đây mình chưa bao giờ nghe Ngọc nói tới Uyên cả, chỉ thoáng qua trong đầu là thế. Mình vui vẻ quay lại nựng người yêu. Anh về sớm để giúp vợ nấu cơm. Mọi khi toàn vợ chuẩn bị một mình, anh về muộn quá chỉ biết ăn, thương vợ lắm. Ngọc nấu ăn là tuyệt nhất trên đời. Mình quay sang khoe với Uyên tự hào. Dạ. Uyên cười nhẹ nhàng. Nụ cười của nàng được mệnh danh lôi kéo cả thiên hạ. Quả không sai. Mình nhìn Uyên, cảm giác gì đó vui vui. Uyên có vẻ thân thiện. Tuy nhiên, khác với cái dạ nhẹ nhàng của Uyên, thì Ngọc lại tím tái mặt mày, toát cả mồ hôi. Nàng công chúa hoàn hảo thật không biết

Mình băn khoăn quá. Anh có nên nói với Ngọc rằng Uyên lấy không? Ngọc nhỏ bé, yếu đuối và thương người như vậy, liệu cô ấy có bị tổn thương không? Hình như anh thấy Uyên đeo. Mình chần chừ, không muốn Ngọc bị tổn thương, nhưng anh cũng không muốn Ngọc vì tự trách bản thân mà buồn. Không thể nào, Uyên là bạn em, Uyên không thể làm thế. Anh cũng không biết, hay chúng ta gọi Uyên hỏi cho ra nhẽ. Đừng anh, nhỡ Uyên cũng có dây chuyền giống của em thì sao? Nhưng Uyên lấy đâu tiền mà mua nó nhỉ? Có thể là hàng nhái thì sao? Em đừng có ngây thơ tin người quá. Nói rồi, mình kể lúc chiều gặp Uyên ở trung tâm mua sắm cho Ngọc nghe, rằng Uyên đã thích sợi dây đó như thế nào. Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Sao anh không kể em sớm? Nếu biết vậy, em đã mua tặng Uyên sợi dây giống như thế này. Dù gì cũng là bạn tốt, không ngờ Uyên lại như vậy. Ngọc thở dài buồn bã. Anh Minh, xin anh đừng nói gì với Uyên hay nói chuyện này với bất kỳ ai nhé. Em xin anh đó, đừng làm to chuyện. Dù gì cũng là lỗi của em bất cẩn quá. Mình ôm Ngọc vào lòng. Tại sao trên đời lại có cô gái ngây thơ đáng yêu và lương thiện tới vậy? Anh hứa, anh cũng hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi. Mình nghĩ, đồng thời trong lòng anh thấy hơi khó chịu. Anh từng có ấn tượng và tình cảm rất tốt dành cho Uyên. Vậy mà cô lại thế. Anh có khinh loại phụ nữ dối trá. Trời đêm đã muộn, Uyên mệt mỏi, xả nước định tắm qua cho sảng khoái. Bất chợt, nàng nhìn vào gương, đưa tay mân mê sợi dây chuyền. Quả là đẹp, nhưng nàng vẫn không hiểu sao Ngọc có thể cho nàng sợi dây này. Đối với Ngọc, quả là giá trị của sợi dây không là gì. Nhưng mà, đây là do anh Minh tặng. Uyên lúc đầu một mực không nhận, nhưng thấy Ngọc có vẻ buồn. Ngọc bảo, Uyên giúp Ngọc nhiều, không nhận, coi như không nể mặt Ngọc. Anh Minh tặng Ngọc nhiều đồ lắm, nhưng sợi dây này cũng chẳng phải style của Ngọc, để cũng chẳng dùng. Sau một hồi năn nỉ, Uyên cũng gật đầu. Ngọc còn tự tay đeo cho Uyên. Thực sự lúc đầu cũng ngại ngại, nhưng Uyên thật thấy thích. Nghĩ lại lúc biết giá, Uyên nghĩ cả đời không bao giờ chạm được vào sợi dây ấy. Vậy mà, cuối ngày, nó lại thuộc về Uyên. Nàng cảm giác như là may mắn tới với nàng vậy. Thầm cảm ơn người bạn tốt bụng. Chuông đồng hồ kêu inh ỏi. Mình vươn vai khó chịu. Chợt nhớ hôm nay có cuộc hẹn hò đôi với thằng bạn Chí Cốt. Háo hức làm bất ngờ người yêu và muốn chuẩn bị đỡ Ngọc, nên anh đã cố đặt đồng hồ dậy lúc 6:30. Ai bảo Ngọc nhà anh nấu ăn ngon. Trong khi đó, bồ của thằng bạn anh thì chẳng biết luộc cả trứng, nên bữa sáng đã ấn định chỗ Ngọc. Cơm trưa cũng là Ngọc chuẩn bị nốt. Mình đi đường mà lòng đầy tự hào. Cầm trên tay bó hồng thật to, anh bấm chuông inh ỏi, hứng khởi. Bất ngờ chưa? Mình vui vẻ đưa bó hoa lên che mặt khi có tiếng mở cửa. Rồi anh òa một phát. Trời đất! Người trước mặt anh không phải Ngọc mà lại là Uyên. Uyên làm gì ở nhà Ngọc vào sáng sớm như thế này? Vì quá bất ngờ, mình cũng đứng hình luôn. Cũng vì thế mà anh có cơ hội nhìn kỹ Uyên. Nếu Ngọc có vẻ đẹp kiều rất người mẫu, thì Uyên lại mang một nét gì đó nhẹ nhàng. Mái tóc búi gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng, da trắng ngần. Có thể mình đã xao xuyến đôi chút, nhưng nhìn thấy chiếc vòng cổ Uyên đeo, ngôi sao pha lê xanh xanh ấy, mình lại thấy bực mình. Anh dằn giọng. Sao Uyên lại ở đây? Ngọc đâu? Uyên đủ tinh tế để nhận ra sự khác biệt trong giọng của mình. Dường như có sự khác biệt nào đó. Uyên chợt giật mình nhớ ra công việc mình đang làm rửa thay Ngọc trong bếp. Không thể nghĩ ra cách gì ứng phó, Uyên đành trông chờ Ngọc xử lý. Cố nói to, đánh tiếng để Ngọc cũng biết. À, Ngọc ở trong phòng anh Minh ạ. Nói rồi, để Ngọc có thời gian chuẩn bị. Cô cố hỏi Minh vài câu linh tinh, như là sao anh tới sớm vậy? Dạo này anh thấy nào? Vừa mở cửa phòng, mình đã thấy Ngọc buồn bã ngồi trên giường. Ngọc ra hiệu cho mình đóng cửa. Mình cũng không kiềm chế nổi tức giận. Sao em vẫn chơi với cô ta? Em xin lỗi. Em biết từ lần trước anh đã không còn nhiều thiện cảm với Uyên. Nhưng tối qua Uyên gọi điện nhờ em quen biết thì giới thiệu cho ai đó nhà khá giả. Em không thể không giúp. Mẹ, cái loại đéo đó nổi. Nhưng sao cô ta lại ở đây? Mình bực mình. Thì sáng nay bạn ấy cứ đến rồi nặng nặc đòi em chỉ dạy cách trang điểm, làm đẹp để yêu được người như anh. Rồi em đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, Uyên cũng đòi làm. Em chả biết sao nữa, đành vào phòng ngồi. Trời ạ, sao lại có người vô duyên như cô ta chứ? Cô ngốc của anh ơi, em cứ hiền như thế này thì chỉ chịu thiệt thòi thôi. Mình dí tay vào trán Ngọc mắng yêu. Ngọc ôm anh cười xòe xòa. À, quên không nói với em, có lẽ hôm nay mình đôi ta đi chơi thôi. Hùng nó gọi điện, nó mới bị cắm sừng, chắc hôm nay chả rủ được ai đâu. Ấy, hay là giới thiệu cho Uyên đi. Ngọc nói đắc chí. Hùng Uyên, thành đôi hay không thành đôi thì cô cũng đã làm cho câu chuyện vừa miệng với mình thêm tính chân thật. Anh không muốn. Hùng là bạn chí cốt, anh không muốn giới thiệu cho nó loại đàn bà như vậy. Anh thật là, anh Hùng có phải trẻ con đâu mà phải lo. Với cả, nhỡ anh ấy thay đổi được cách sống của Uyên thì sao? Cũng để anh ấy vui vẻ nữa. Anh ấy đang buồn mà. Mà ai dám bảo họ sẽ yêu nhau đâu. Chỉ đi chơi một hôm thôi. Vâng, bộ dạng người yêu chu mòn đúng điệu thế thì làm sao mà Minh từ chối được. 8 giờ, Uyên đã chuẩn bị đâu ra đấy mọi thứ. Đang định đi xa thì Ngọc gọi Uyên vào, đề nghị đi chơi đôi với cô, mình và bạn anh. Lúc đầu, Uyên một mực từ chối vì cô vướng lịch đi dạy thêm. Và lại, cô cũng không quen với thế giới của Ngọc, của bạn Ngọc. Đi chơi thì cô cũng rất lạc lõng. Ngọc phải dùng hết nước hết cái để thuyết phục. Nào là cô sẽ trả lương gấp 3 lương buổi dạy. Nào là Uyên mà không đi thì anh Minh sẽ nghi ngờ mất. Tình yêu của Ngọc sẽ tan vỡ. Nào là đi chơi thì cũng về lại quê của hai đứa cắm trại trên đồi thôi. Nhìn Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài, Uyên cũng cảm động, đành lâm trận vì bạn. Họ quyết định ăn sáng ở nhà. Ngọc cố nói những chuyện về thị trường nhà đất, người mẫu, kinh doanh, những thứ mà Uyên chẳng biết gì, nhằm cố tình làm Uyên bị bẽ mặt, lạc lõng và cảm thấy cô đơn. Cô cảm thấy đây là cách trả thù tốt nhất cho những năm tháng cấp 3. Cả đống bạn bao vây hỏi bài Uyên, để Ngọc tủi thân, ghen ghét một chỗ. Nhưng Ngọc đã không thành công như mong đợi. Con người sinh ra đã có số làm nam châm thì vẫn mãi là nam châm. Cái vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú toát lên khí chất thông minh, lanh lợi của Uyên đã thu hút Hùng ngay lập tức. Miệng anh tiếp chuyện Ngọc, nhưng toàn bộ tâm trí và đôi mắt anh dán về phía Uyên. Từ cách ăn nói, nhỏ nhẹ, từ tốn, duyên dáng tới chết người. Thấy bạn mình như vậy, mình cũng không khỏi lo lắng. Mình lo Hùng sẽ bị lợi dụng. Đâm ra, chốc chốc, anh phải liếc xem Hùng thế nào. Thành ra thì bữa ăn này, Ngọc vẫn là có phần cô đơn như xưa. Điều này với Ngọc mà nói là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Tuy nhiên, do năng khiếu bẩm sinh, lúc nào cô cũng giữ nụ cười hiền hòa nhất có thể trên môi. Tình hình lúc đi xe cũng không có gì khá khẩm hơn với Ngọc. Hùng xưa nay tán gái như vũ bão, vậy mà hôm nay ngồi im thin thít. Thì thoảng cũng lấy dũng khí lắm mới dám hỏi Uyên đôi ba câu. Nàng cũng trả lời rất ngắn gọn, làm Hùng càng thêm ngại. Thỉnh thoảng quan sát đôi bạn trẻ qua gương chiếu hậu mà mình bực cả mình, vừa sốt ruột cho thằng bạn, vừa thắc mắc. Đáng ra Uyên phải vồ vập, phải làm hết sức thể hiện thật tốt chứ. Hay là Hùng chưa đủ giàu với cô ta? Hay cô ta đang đóng bài kịch gái ngoan ngượng ngùng? Cuối cùng thì Minh cũng không thể kiên nhẫn như Ngọc.

đang lả lướt trên người cô. Cô nhớ tới Minh, trong phút giây thấy hối hận, tội lỗi, nhưng mọi chuyện đã chẳng thể quay lại. Minh lấy cớ đi công tác châu Âu để tránh gặp người yêu, cũng như có thời gian bình tâm suy nghĩ mọi chuyện. Ngọc náo nức chuẩn bị cho dự án phim mới nên không để ý lắm. Uyên cũng bận không kém với những bài kiểm tra giữa kỳ. Lúc nào nàng cũng tự nhủ, mình nhan sắc tầm thường nên phải cố gắng học thật giỏi, sau này mới có thể có cuộc sống sung túc ở cái đất này. Con người đã thông minh cộng thêm sự chăm chỉ nên điểm số luôn dẫn đầu lớp, chẳng có gì lạ với Uyên. Tuy nhiên, đường tình duyên của nàng thì không được suôn sẻ như đường học hành. Theo như mấy đứa bạn trêu, thì do nàng có quá nhiều vệ tinh nên rốt cuộc chẳng biết chọn cái nào là tốt. Uyên thì nghĩ khác. Đối với nàng, đơn giản là ai đó khiến trái tim nàng loạn nhịp. Những đối tượng theo đuổi nàng cứ gọi là xếp dài, giàu nghèo đủ thể loại, nhưng chưa có ai khiến nàng rung động cả. 22 tuổi đầu, không có mảnh tình vắt vai, bố mẹ thì lo nàng ế, nàng thì mỉm cười, chẳng qua là do nàng chưa gặp được người ấy thôi. Rồi một ngày số phận sẽ tới, có khi nàng còn kết hôn sớm nhất ấy chứ. Nàng luôn mơ mộng và lạc quan như thế đó. Một tháng trôi qua, truyền thông đưa tin ầm ầm về dự án phim mới của Ngọc. Một tháng qua cũng là thời gian khó khăn nhất với Minh. Đọc những bài báo phỏng vấn Ngọc, chuyện tình mặn mà của anh và cô, anh cũng không thể nguôi ngoai. Anh muốn cho qua tất cả, làm lại từ đầu với cô mà không thể. Hình ảnh từ cuộn video và bản hợp đồng cứ quanh quẩn trong đầu. Rồi nghĩ tới cái hôm Ngọc ngất. Giờ đây, anh cũng không tin đó là sự thật. Một thằng đàn ông chinh chiến trên thương trường bao nhiêu năm mà vẫn bị lừa. Anh cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Bao lâu nay, anh yêu một con người khác, chứ không phải cái con người này. Đóng quyển tạp chí, mình sực nhớ ra anh chửi Uyên. Mường tượng lại những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt cô, mình thấy xót xa. Liệu anh làm thế có đúng? Liệu có hay không những câu chuyện Ngọc kể về Uyên? Tại sao lúc đó anh lại quá nóng? Đâu mới là sự thật? Mình như phát điên, rút điện thoại gọi cho Ngọc. Hẹn dùng bữa 8 giờ ở nhà cô. Tối nay anh sẽ kết thúc tất cả. Mình tới nhà Ngọc từ 6 giờ 30 chứ không phải 8 giờ như hẹn. Ngọc không có nhà. Anh cũng biết thế. Và anh biết một người khác nữa cũng sẽ tới đây. Bất chợt nhận ra mình muốn gặp lại là người đó nhiều hơn là Ngọc. Gặp làm gì thì mình cũng không biết. Để xin lỗi chăng? Đợi được một lúc thì cửa mở. Cô gái nhễ nhại mồ hôi xách đồ vào nhà. Cái con người nhỏ bé thế kia mà lại xách được lắm thứ như vậy. Mình định đi ra phụ Uyên, chợt thấy Uyên ngẩng mặt nhìn anh, thần thái có vẻ không tốt. Sao anh lại ở đây? Sao? Tôi ở nhà người yêu tôi thì có gì bất thường à? Mình cười nham hiểm. Đoạn anh lấy tay xách hộ Uyên đống đồ vào trong bếp. Uyên ngơ ngác nhìn Minh, cái con người này tới kỳ lạ. Mấy hôm trước hắn còn chửi mình, hôm nay lại tử tế thế chứ. Hôm đó cô thực sự sốc, cha sinh mẹ đẻ chưa có ai nói cô như thế, nhưng cô không hiểu sao cô lại không ghét anh, chắc có uẩn khúc gì đó. Mấy lần Uyên định nhắn tin hỏi Ngọc mà ngại nên thôi. Tốt quá, hôm nay có cơ hội gặp riêng Minh, có lẽ thắc mắc của cô sẽ được giải đáp. Tuy nhiên, sực nhớ ra không biết Ngọc đã biết Minh ở đây chưa, luống cuống tìm điện thoại nhắn tin thì Minh quay lại nói. Ngọc bảo tôi tới giúp Uyên, Ngọc bận quay phim. Uyên thở phào. Ừ, không có gì cần giúp đâu, việc tôi nên làm mà, anh cứ thoải mái mà làm gì thì làm đi. Nói xong, Uyên thộn mặt, thầm nghĩ. Trời ơi, con ngu này, sao không hỏi chuyện hôm trước? À, Uyên này, sao cơ? Chuyện lần trước. Chuyện lần trước làm sao? Sao anh lại đối với tôi như thế? Anh định nói tiếp để chửi tôi hả? Uyên thầm nghĩ, nhưng mình không để cho Uyên tưởng tượng xa xôi. Anh nói, tôi xin lỗi, có thể là do hiểu nhầm. Có thể ư? Có thể cái con khỉ, chắc chắn là hiểu nhầm rồi. Tổ Uyên ta đây, xưa nay làm gì cũng quang minh chính đại. Vậy mà, đùng một cái, bị sỉ nhục tới thế là sao? Đang chìm trong suy nghĩ, Uyên giật mình. Uyên nấu cái gì đó? À, vài món linh tinh thôi, tôi cũng không biết nấu ăn lắm. Uyên lấp liếm sợ lộ chuyện, nghĩ sâu xa thì nhờ anh ta mà Ngọc mới cần người nấu ăn. Uyên mới có công việc này, mà tính Uyên cũng chẳng hay để bụng bao giờ. Chợt, mặt nàng đỏ ửng. Uyên cứ khiêm tốn, tôi ăn đồ Uyên nấu rồi, ngon lắm, mùi vị y như Ngọc nấu vậy. Mình cố tình nhấn mạnh. À, anh cứ khách sáo. Sợi dây chuyền của Uyên đẹp nhỉ? Mình cố tỏ vẻ hỏi vu vơ. À, anh đang tự khen mình biết chọn, chứ đâu phải khen tôi đeo dây đẹp. Phải cảm ơn Ngọc nữa, đã tặng tôi sợi dây may mắn này. Nhưng anh đừng có mà giận Ngọc, đồ anh tặng nhiều quá, cô ấy đeo không hết nên mới cho tôi. Mình băn khoăn cái gì đó, vân vân, nhưng có vẻ rất nhanh, anh đã tự thấy mình ngu. Nếu như Uyên lấy cắp sợi dây đó thật, với một người hiểu biết cũng mức đại học, thì không dại gì cứ đeo trước mặt người bị đánh cắp món đồ như thế. Vậy là bao lâu nay, anh đã nghĩ sai về nàng rồi. Anh tự nhủ, từ giờ việc gì cũng sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng. Mặc dù Uyên bảo không cần giúp, nhưng anh vẫn muốn ngồi trong bếp. Cảm giác ấm cúng hơn cái phòng khách lạnh lẽo ngoài kia. Để ý thấy Uyên ngại ngùng, mặt ửng lên như trái đào chín, mình càng thấy thích thú. Hình như Uyên cũng biết có người đang nhìn mình, nên nàng trở thành lóng ngóng, vụng về như con bé mới tập nấu ăn vậy. Như một làn gió nhẹ thổi qua, làm dịu mát tâm hồn bị tổn thương giày xé bấy lâu nay. Mình ngủ ngon lành trong căn bếp. Ngọc mệt mỏi đẩy cửa vào nhà, uống cốc nước, định vào bàn dọn thức ăn ra thì thấy Minh đang ngủ ở đó. Ngọc tái mét, run sợ tới nỗi rơi cả chiếc cốc thủy tinh. Tiếng động làm Minh giật mình tỉnh giấc. Em nấu cơm rồi, còn chạy đi đâu đấy? Anh đợi nhớ chết đi được. Em đi mua chút gia vị. Do quá hoảng loạn, có lẽ Ngọc không tình ý nhận ra sự khác biệt trong giọng Minh. Nhìn cô thở nhẹ nhõm, mình cười khẩy. Một cảm giác khinh thường và bực mình dành cho người con gái đứng trước mặt anh, người mà anh đã tin tưởng vô điều kiện. Anh đưa mắt về phía cửa như để tìm bóng dáng một ai đó. Thôi ăn đi em, anh có chuyện muốn nói. Vâng, hôm nay em nấu món sườn xào chua ngọt anh thích nhất đấy. Cố ăn nhiều nhé, dạo này anh gầy lắm. Ngọc thoăn thoắt dọn cơm, việc làm rất thành thục. Mình nhìn cô rồi tự an ủi. Cô ấy là diễn viên xuất sắc cơ mà. Mình bị lừa thế này có khi còn nhẹ chứ. Chợt anh nhớ tới một ai đó, hồi nãy còn lóng ngóng vụng về. Tự nhiên mình lại có ý nghĩ khác. Sau bao toàn tính, anh quyết định để lần sau mới kết thúc với Ngọc. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Vì muốn chứng kiến cảnh Ngọc sợ hãi cho hả dạ, cảm giác được trả thù, vì muốn ăn những bữa cơm giả tạo này, hay là vì anh còn muốn gặp lại người nào đó. Anh định nói gì cơ? Sới bát cơm đưa cho mình, Ngọc thắc mắc. Ừ, anh... Có chuyện gì hả anh? À không, anh thấy em đi làm vất vả, lại còn về nấu ăn cho anh. Anh cảm động lắm, nhưng nếu em mệt thì... Em không mệt. Nấu ăn là niềm hạnh phúc của em mà. Ừ, thế từ mai 7 giờ, ngày nào anh cũng ăn tối ở đây nhé. Ngọc ậm ừ cho qua chuyện. Tầm chiều tối hàng ngày, chắc Uyên cũng chẳng có việc gì. Có lẽ cô lần sau phải về sớm khi anh tới. Ngọc tuyệt nhiên không lo lắng tới chuyện mình sẽ tới sớm sẽ gặp Uyên, vì cô hiểu hơn ai hết thói quen đi bơi hàng chiều của Minh. Dù trời có sập thì anh cũng không bao giờ bỏ. Ấy vậy mà cô đã nhầm. Minh chuyển bơi xong buổi sáng sớm. Ngày nào tan việc cơ quan, anh cũng tới nhà Ngọc lúc 5:30. Ngày nào anh cũng dự định hôm nay sẽ chia tay với Ngọc. Nhưng nghĩ đến như vậy, anh chẳng còn lý do gì để gặp Uyên, là anh không thể chịu được. Anh cũng hiểu cảm giác của Hùng, hiểu vì sao nó có thể ba hoa trước hàng ngàn cô gái, nhưng lại bị cứng lưỡi trước một người. Uyên cũng không hề hay biết chuyện gì cả, vẫn tưởng Ngọc bận quay phim nên đã thương lượng với Minh rồi. Uyên và Minh chỉ nói vài câu xã giao. Minh lấy lý do sofa phòng khách thấp, cúi mỏi lưng nên ngồi trong bàn bếp. Chiếc máy tính là cái cớ và cũng là lá chắn hoàn hảo cho Minh quan sát Uyên mà không bị nàng phát hiện. Hàng ngày anh đều háo hức chờ tới chiều để được gặp Uyên. Dù không nói chuyện với Uyên, nhìn nàng nấu ăn là anh mãn nguyện lắm rồi. Cái cách nàng ngậm cái muôi nhấp nháp thức ăn thử xem đã vừa chưa, Minh nhìn mà chỉ muốn cắn cho một cái. Người anh dạo dực, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng hễ Uyên quay người lại là lại như phản xạ. Minh lại cúi đầu vào máy tính gõ gõ, làm ra vẻ rất bận rộn. Từ ngày Minh tới, Uyên cũng vui hẳn lên. Chính nàng cũng hay xem giờ, mong ngóng từng hồi chuông để hết tiết học. Hết buổi học là nàng ba chân bốn cẳng chạy đi mua thức ăn qua nhà Ngọc. Đôi lúc quay lại nhìn Minh chăm chú làm việc, Uyên nhận ra Minh rất đẹp trai, vầng trán cao. Ở anh có nét phong trần, hào hoa của một người đàn ông. Cái hoàn cảnh mỗi ngày như này làm nàng đôi khi nhớ lại thật giống đôi vợ chồng trẻ. Vợ nấu cơm, còn chồng tuy bận nhưng vẫn ngồi trong bếp làm việc để được gần vợ. Có những lúc trái tim nàng đã loạn nhịp, lần loạn nhịp đầu tiên trong đời. Thật trớ trêu, Uyên thầm trách. Trái tim khốn nạn, sao bao nhiêu người khác mà mày không đập, mà giờ đứng trước Minh, mày lại đập chứ? Đập thì có ích gì? Minh là của Ngọc. Uyên cố hít hơi sâu, nhắc nhở người đàn ông trước mặt là người yêu của bạn mình. Rằng mình cũng chẳng xứng với đại gia như anh. Rằng Uyên phải kiềm chế tình cảm đó, nếu không nàng sẽ trở thành loại người không ra gì. Mỗi lần Uyên về, mình cũng nhanh nhẹn cất đồ, lên tầng thượng hít thở, đợi thấy xe của Ngọc. Cho cô ta thời gian dọn cơm, rồi đùng đỉnh xuống nhà bấm chuông. Hàng đêm, Ngọc vẫn soi mình trong gương, thầm cầu mong những vết cào cấu lần đó của lão đạo diễn mau khỏi. Cả tháng nay, cô đã phải nói khéo rằng đi quay phim từ sáng sớm nên mệt, nhằm để mình không đòi hỏi chuyện ấy. Tự bôi thuốc mà Ngọc xót xa. Cũng may là Minh tâm lý nên cô mới không bị phát giác. Cô diễn quá giỏi nên đã coi thường mất tài diễn xuất của người khác rồi. Cô không biết rằng có một thứ tình cảm cứ lớn dần theo ngày tháng, ngay trong căn bếp của mình. Một buổi chiều nắng đẹp, chẳng thèm nghe người ở đầu dây điện thoại giải thích, mình cúp máy đi vào bếp. Ngọc hôm nay ở lại liên hoan cùng đoàn vì phim đã đóng máy. Uyên run cầm cập. Từ lần ở làng Mộc Lan thì đây là lần thứ hai nàng đứng cạnh mình sát như vậy. Anh lại còn cố tình ghé sát vào tai nàng để như trêu ngươi. Chả nhẽ mình biết Uyên có cảm giác với anh nên cố tình thử nàng, xem nàng có thực là người bạn tốt của Ngọc không. Ok, cứ thử đi. Dù thế nào tôi cũng chẳng thèm thích anh đâu. Nghĩ ngợi vớ vẩn, Uyên để con dao xén vào tay mình lúc nào không hay. Nàng chưa kịp kêu đau thì cái người đó đã xót xa cầm lấy tay nàng mút mút. Khoảnh khắc ấy, người mình như tê dại. Anh quá gần nàng, mùi thơm trên cơ thể nàng khiến anh choáng ngợp. Anh không chỉ muốn mút tay nàng mà còn muốn ôm nàng vào lòng, ăn tươi nuốt sống luôn cả nàng. Dục vọng tràn ngập, mặt anh cũng đỏ bừng. Cúi xuống, bờ môi anh chạm vào môi nàng. Nàng như quên mất lý trí, bị anh mê hoặc.

Chiều nay qua sớm nhé, em chiều. Anh cũng có chuyện muốn nói với em, xong việc anh qua. Mình trả lời. Em mong là chúng ta không bao giờ nhắc tới chuyện đó. Anh là của em, chỉ của em thôi. Nghĩ vậy, Ngọc cười phá lên. Đoạn cô dậy trang điểm, nhìn thẳng vào gương. Thủ hẳn, đừng hòng ai lấy đi cái gì của cô cả. Tới sớm hơn tớ tưởng. Ừ, tớ hết tiết học nên qua đây luôn. Sao bạn không đóng cửa? À, anh Minh tới đây bây giờ. Nhìn sắc mặt Uyên thay đổi khi nhắc tới Minh mà Ngọc chỉ muốn tát cho vài phát. Nhưng cô cố nhịn, tươi cười. Mình tranh thủ vừa nấu ăn vừa trò chuyện nhé. Bạn dạy mình vài tuyệt chiêu đi. Đôi bạn rất vui vẻ. Ngọc đòi Uyên dạy cho cách tỉa rau quả. Cho tới khi nghe thấy tiếng cạch cửa, biết là Minh về. Cơ hội đã tới, cô liền cảnh cáo nhẹ. Mày đừng mong cướp bất cứ thứ gì khỏi tay tao, con chó. Uyên chưa kịp nói gì thì Ngọc đã dùng tay xô đổ hết bát đũa trên bàn, nắm lấy đầu dao mà Uyên đang cầm, gào thét nức nở. Mình xin bạn đừng làm thế. Mình biết bạn thích anh Minh, bạn hận mình, nhưng đứa trẻ không có tội. Bạn làm sao vậy? Uyên cố rút dao ra khỏi tay bạn. Ngọc xô đổ trước bàn, tự để người trượt ngã ra đằng sau. Lúc Minh vào thì mọi chuyện đã quá muộn. Uyên đứng như trời trồng với con dao nhỏ giọt. Ngọc nằm dưới đất, máu lây láng khắp sàn nhà. Anh vội bế Ngọc lên. Cô thở gấp, rất yếu, giọng thì thào. Anh ơi, cứu lấy con của hai đứa mình. Rồi ngất lịm. Mình nhìn Uyên, cái nhìn làm nàng lạnh cả sống lưng. Ánh mắt trừng tức giận. Đoạn, anh vội bấm số gọi xe cấp cứu. Nghe lời bác sĩ mà lòng Ngọc mừng khấp khởi. Mọi việc đều thành công đúng như cô tàn tính. Bây giờ chỉ cần diễn tốt phần còn lại. Nước mắt bắt đầu trào ra. Ngọc thảng thốt. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Tại em không tốt. Em là mẹ không ra gì nên mới không giữ được con của chúng ta. Thôi, không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình. Mình an ủi. Anh quay đi, rơm rớm. Có ai ngờ ngày anh biết là mình sẽ được làm cha. Cũng chính là ngày anh mất đứa con của mình. Uyên đứng ngoài cửa cũng phải rơi nước mắt. Khóc vì thương Minh. Khóc vì đứa trẻ tội nghiệp khi chính mẹ nó không cần nó. Khóc vì chính nàng, nạn nhân trong vở kịch tự biên tự diễn của người bạn tốt. Thoáng nhìn thấy Uyên, Ngọc vùng vẫy, gào thét. Trả con lại cho mình, trả con lại cho mình. Đứa trẻ là vô tội mà, sao bạn lại làm như vậy? Bạn có thủ oán gì thì trút lên người mình, sao lại trút lên con mình? Ngọc đập tan cái ống nước đang truyền, cả người ngã nhào xuống đất. Cô dùng mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh, toàn tự tử. Để tôi chết đi, người làm mẹ vô dụng như tôi thì sống làm gì hả trời? Con ơi, cho mẹ theo con với. Các người đừng cản tôi, để tôi đi. Phải khó khăn lắm, mình mới giữ được Ngọc. Anh ôm chặt cô vào lòng để y tá tiêm thuốc an thần. Chứng kiến những thước phim sống động ấy, Uyên chỉ biết cười khẩy. Nàng nghĩ nhất định năm nay nếu cái tên như Ngọc ứng tuyển vị trí nữ diễn viên xuất sắc nhất, nàng sẽ không phân vân mà bầu chọn cho bạn mình một phiếu. Đợi Ngọc đi vào giấc ngủ, dường như không kiềm nổi bình tĩnh, mọi bực tức, đau khổ mình đều trút hết lên Uyên. Cô là con quỷ chứ không phải là người nữa. Đứa trẻ thì có tội gì? Nếu anh có thể, hãy nghe tôi giải thích. Uyên lấy hết can đảm, cố gắng. Tính nàng trước giờ không bao giờ thèm phân vua thiệt hơn. Hiền thì hiền thật, nhưng cũng là cô gái tự trọng rất cao. Ai hiểu như thế nào, mặc kệ. Ai cần nàng, nàng tới. Ai không cần, nghĩ xấu về nàng thì thôi. Duy chỉ có trước mặt Minh, nàng muốn phá lệ một lần. Ấy vậy mà nàng đã bị gội gáo nước lạnh. Tôi không muốn nghe gì cả, em về đi. Mình chua xót. Uyên nhìn Minh, thở dài, lặng lẽ bước đi. Anh đứng nhìn bóng dáng cô khuất dần, khuất dần. Mình ở lại bệnh viện với tư cách người thân của Ngọc. Đầu óc anh không lúc nào là thanh thản. Có những phút giây, anh đã hối hận. Tại sao lúc ấy, anh lại không cho Uyên nói, không để nàng giải thích? Anh còn lạ gì tính Ngọc? Anh đã bị cô ta lừa bao nhiêu lần rồi? Nhưng anh lại gạt đi. Nhìn sự đau khổ của Ngọc khi nãy, làm sao mà cô ấy có thể diễn được tới như thế? Vả lại, kể cả cô ấy có diễn đạt, thì người ta nói hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con. Huống chi lại là cốt nhục của anh và cô. Làm sao cô có thể tổn hại được tới chính con của mình? Mình nhìn Ngọc, anh thấy cô ấy đáng thương, nhưng đó chỉ là sự thương hại. Tình cảm của anh đã dành trọn cho một người khác từ lâu. Nhưng anh cũng không thể nhẫn tâm nói lời chia tay khi cô đang trong tình trạng nguy hiểm thế này. Và còn Uyên... Anh! Một bàn tay khẽ nắm lấy tay Minh trong lúc anh đang miên man suy nghĩ. Em đừng buồn, em còn trẻ, tương lai em vẫn có thể có con. Tại sao anh ấy không nói là tương lai hai đứa vẫn có thể có con, mà là tương lai của mình? Ngọc lo sợ, chả nhẽ anh định rời bỏ cô trong một ngày không xa. Tại sao chứ? Anh thích Uyên, thì giờ nó đã bị cô biến thành con ác thú rồi cơ mà. Không cam lòng, Ngọc đành cố gắng diễn nốt vở kịch của mình. Cô muốn một kết thúc hoàn hảo cho mọi chuyện. Nước mắt lã chã, Ngọc nhỏ nhẹ, yếu ớt tâm sự với người yêu. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Uyên là người hiếu thắng, ham vật chất. Đợt trước bạn ý có nhờ em muốn yêu mấy người giàu để đổi đời. Em cũng không ngờ bạn ý lại nhắm vào anh, tán tỉnh anh. Mấy tháng gặp người đó, cả một câu trò chuyện riêng tư cũng không. Vậy nàng tán tỉnh anh như thế nào? Giả sử nàng có tán đổ anh rồi, sao anh tỏ tình còn chối bỏ, khiến anh tan nát? Vì cú sốc quá lớn mà Ngọc phải chịu, mình muốn nhẫn nhịn, muốn cho cô dưỡng sức mà bỏ qua chuyện cũ. Nhưng những lời cô nói làm anh như nổ tung. Quả thật thương trường hiểm ác cũng chẳng rắc rối bằng đàn bà. Không thể kìm nén, mình ôn tồn hỏi Ngọc. Giọng anh nhẹ nhưng đầy uy nghiêm. Biết cô ấy có thể quyến rũ người yêu em, sao em còn thuê người ta nấu ăn thay? Em không sợ mất người yêu ư? Ngọc hoảng sợ. Vậy là con danh đó đã hớt lèo cho anh ư? Còn khốn nạn, nó đã ký hợp đồng, đã ngậm tiền của mình mà còn dám láo. Ngọc giận sôi máu. May mắn thay, cô đã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Giận dữ là chỉ có hỏng việc. Cô thở gấp, yếu ớt, nắm chặt bàn tay mình. Hoàn toàn là Uyên bịa đặt. Đó không phải sự thật. Không phải. Từng bữa cơm là tình cảm yêu thương của em. Còn người bạn ấy không đơn giản. Xin anh hãy tin em một lần. Xin anh. Ánh mắt mình làm Ngọc bất an. Cảm thấy anh vẫn chưa tin cô hoàn toàn. Ngọc đau khổ, mếu máo. Cũng vì em nhẹ dạ nên con mới phải chịu thiệt. Nếu giờ phút này anh mà không tin em thì em sống còn có ý nghĩa gì? Nỗi đau của một người đàn bà chịu nhiều tổn thương được Ngọc diễn đạt hơn bao giờ hết. Con ơi, con thì bỏ mẹ, giờ bố con cũng nghi ngờ mẹ. Mẹ phải làm sao hả? Con về nói cho bố biết sự thật đi, rằng con đã phải ra đi đau đớn như thế nào. Nếu không thì cho mẹ theo với, cho mẹ bớt cô đơn. Nằm xuống nghỉ đi, anh tin em. Nghe được câu nói của Minh, Ngọc khấp khởi mừng thầm. Cô nấc thêm vài tiếng cho chân thật, rồi làm ra vẻ mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Ngọc đoán chắc giờ này Minh đang nhìn cô với đầy yêu thương, xót xa cho người phụ nữ của mình. Những chuyện khủng khiếp cô phải chịu, anh sẽ mãi quên đi con người xấu xa của Uyên và bên cô không rời. Cô cũng không ngờ bản thân lại tài năng tới vậy. Mình vội vã rời bệnh viện, quá choáng váng. Ngày xưa xem phim nước ngoài, anh rất khâm phục diễn viên của họ và thường dè bỉu nền điện ảnh nước nhà. Hôm nay tận mắt được chứng kiến, anh mới biết mình sai lầm. Thì ra đất nước Việt Nam còn có rất nhiều nhân tài, quá chân thực, quá sống động. Nếu không phải anh đọc được cái bản hợp đồng giấy trắng mực đen thì cảnh này sẽ lấy của anh bao nhiêu nước mắt cùng sự cảm thông đây. Và người con gái anh yêu, chắc chắn cô ấy sẽ chịu thêm một tội danh lừa gạt nữa, cũng rất có thể thêm một tá lời xì vả từ anh. Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy việc anh mất con không đơn giản như trước. Sao lúc đó anh không nghe nàng giải thích một lời? Sao vội đổ hết những đau khổ nóng nảy lên nàng? Tại sao? Anh lao đi tìm nàng, đi mãi, nhưng thực sự cuối cùng mới nhận ra anh chẳng biết nàng ở đâu để tìm. Nỗi nhớ nàng khiến anh phát điên. Tổng giám đốc, tài liệu mà anh cần đây ạ. Mình nhanh chóng lật từng trang giấy, thi thoảng gật gù. Ái chà, ghê, thành tích ra phết. Giỏi thế nhỉ? Xem tới bức ảnh Uyên cầm súng bắn chim thời trẻ trâu thì anh không thể nhịn cười. Nàng cũng nghịch ngợm. Thưa anh... Hả? Mình giật mình. Nhãn hàng nước hoa, túi sách, loạt sản phẩm làm đẹp của chúng ta sắp hết hạn hợp đồng với người đại diện, nên chọn người mới thay thế hay vẫn giữ những gương mặt cũ ạ? Tất cả đều mời cô Ngọc làm đại diện. Dạ. Ừ, hiện tại Ngọc có dự án phim với nước ngoài, cũng có chút tiếng tăm trong khu vực rồi. Còn về phần trong nước, độ ảnh hưởng của cô ta thì miễn bàn. Tên thư ký tỏ vẻ lo lắng cho mình. Lần trước, Duy đã chứng kiến ông chủ bị lừa, lẽ nào vẫn không thoát khỏi lưới tình của người đẹp. Hắn chần chừ. Nhưng cô ta đã... Đây là chuyện công việc. À, nhưng nhất định phải sắp xếp quay toàn bộ quảng cáo ở nước ngoài, chọn nước nào xa xa một chút. Dạ, em biết rồi. Tầm mấy quảng cáo, chắc cũng mất một tháng nhỉ. Lấy danh nghĩa công ty, thưởng thêm cho cô ta 3 tuần du lịch châu Âu nữa đi. Vâng, thưa sếp. Duy tuân lệnh, khá hứng khởi. Hắn mắng thầm mình ngu, sếp hẳn có chủ định trong đầu rồi. Nhìn cái mặt thộn của hắn, mình cười. Cái con đàn bà xảo quyệt đó, xứng đáng được xử từ lâu. Nhưng niệm tình cô ta từng mang cốt nhục của anh. Suy nghĩ cho cùng, gian trá cũng có thể là do quá yêu anh. Vì vậy tạm thời nhân việc công ty tống ra nước ngoài một thời gian cho đỡ làm loạn. Với chiếc áo khoác, anh không quên dặn dò. Cho người theo dõi tất cả các cuộc điện thoại của cô ta. Có gì không bình thường thì báo cáo lại cho tôi. Ngọc sung sướng tới phát ngất. Lấy bút ký ngay ngáy hơn chục hợp đồng. Không chỉ sướng vì giàu to, mà từ xưa mình luôn tìm người mẫu nước ngoài làm đại diện. Năm nay lại là cô. Chẳng phải là anh quá quan tâm tới cô hay sao? Chẳng phải anh muốn bù đắp cho cô hay sao? Chẳng phải tình yêu của anh dành cho cô ư? Ngọc phá lên, cô cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Sự nghiệp, tình yêu, nhan sắc, cô đã có tất cả. Tất cả. Chiếc Lamborghini Veneno phanh gấp rồi dừng đột ngột trước mặt, khiến Uyên không khỏi sốc. Trời ơi, may quá, tí nữa là con chết toi rồi. Chưa kịp thở phào thì nàng đứng tim khi nhìn thấy người đàn ông xuống xe. Có vẻ như em vẫn sống tốt nhỉ. Mình lấy tay lau vụn bim bim còn dính trên bờ môi đỏ mọng của nàng. Tốt xấu chả liên quan tới anh. Nàng định đi nhưng chàng đã kịp nắm lấy đôi tay nhỏ xinh. Sao, anh có việc gì? Mặt đỏ bừng, phóng xe điên dại với khát khao được gặp nàng. Giờ đây, trước mặt nàng tự nhiên lại đơ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nói đại. Thì tôi tới, nghe em giải thích. Hay quá ha, hôm trước người ta đã hạ mình, muốn giải thích, anh không nghe. Giờ muốn nghe ư? Thích mà được à? Tự ái trong lòng Uyên trỗi dậy, nàng lạnh lùng. Chả có gì cần giải thích cả. Tôi làm đây, tôi là con quỷ cái đấy, giờ mời anh về cho. Mình thẫn thờ. Tôi không tin, em chẳng có lý do gì để làm như vậy. Lý do ư? Nhưng người yêu anh nói, tôi yêu anh, muốn có anh, nên tôi hại chết đứa trẻ đó. Nhưng rồi tôi hết hứng, chán anh rồi, mời anh về cho. Đoạn, Cô móc trong túi lấy sợi dây chuyền đưa lại cho Minh. Nhờ anh gửi cho Ngọc. Từ giờ tôi không muốn dính líu gì tới các người nữa. Tha cho tôi, biến đi. Uyên tức giận bỏ đi, để lại Minh đứng như trời trồng, lòng như dao khứa. Ngày qua ngày, ở đường Trần Đại Nghĩa, người ta cũng dần quen với cảnh của một chiếc xe hơi sang trọng, cứ đi chậm chậm, dõi theo cô gái phía trước. Người con gái ấy thì cứ hồn nhiên vô tư mà chẳng biết gì. Đôi lúc, chàng trai trong xe thật khát khao nàng ấy quay lại nhìn chàng một lần, chỉ một lần thôi, cho chàng ngắm cái khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Có những lúc, nỗi nhớ như tê dại khiến chàng muốn lao ra ôm nàng, hôn nàng. Nhưng chàng lại sợ, sợ nàng vùng vẫy, sợ nàng nhắc lại chuyện cũ, sợ nàng ghét chàng. Tiếng chuông báo hết tiết học, cả lớp nôn nháo. Kẻ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài, kẻ thấy hưng phấn sau một bài giảng bổ ích, có người lại nheo nhéo. Lớp trưởng, lên 24 chàng tiền, đăng ký thi tiếng Pháp cho bọn em đi. Lại là ta sao? Để ta đạp xe lóc cóc lên đấy mà các em không thấy thương sao? Uyên trả vờ nhăn mặt. Thôi mà, đằng nói lớp trưởng chả phải đi đăng ký, hộ bọn em đi mà. Cả lớp nhèo nhéo. Được rồi, ta biết rồi, cả đời là lớp trưởng, ai cũng bảo oai phong. Thực ra cả đời ta làm thân trâu ngựa mới đúng. Thôi, để em hầu xếp. Lớp phó nam vừa lên tiếng thì cả lớp đều bột mè cười khúc khích. Các tình yêu đừng có mà đen tối nữa đi. Lớn rồi mà. Ý ta là ta sẽ đèo lớp trưởng lên đó đăng ký cho các ngươi. Chàng đã có lòng, phận nữ nhi như tiếp, làm sao từ chối đây? Uyên cười cười đùa cợt. Cả lớp đồng thanh tán thành. Được được. Mình nhìn đồng hồ, nàng hôm nay tan học muộn quá. Chợt có điện thoại từ Duy. Thưa anh, cô Ngọc vừa mới nhận một cuộc gọi. Làm sao? Mình trả lời lấy lệ, sốt ruột ngó vào trong sân trường, vẫn chưa thấy nàng đâu. Dạ, em nghĩ anh nên nghe ạ. Được rồi, gửi luôn cho tôi. Thế nào? Nghe nói em đã giải quyết cái nghiệp chướng êm đẹp rồi hả? Giọng người ở đầu dây cợt nhả. Thằng chó, ăn ốc mà không biết đồ vỏ. Ăn nói cho cẩn thận. Ai là người chủ động tới tìm tôi, là lướt trước tôi, van nải tôi để được vai diễn. Mẹ kiếp, cốt nhục của mình mà ông không thể xót xa sao? Ông là người hay là thú vật? Đừng đạo đức giả nữa, chỉ lừa được thằng người yêu trẻ danh của em thôi. Mà chưa gắp lừa bỏ tay người của em cũng khá lắm, anh nể. Người đàn ông cười kha kha. Cút! Ngọc quát lên giận dữ. Mình nắm chặt tay, lộn ruột, tưởng tượng đã từng đau đớn tột cùng khi nghe tin mất con. Hóa ra chỉ một mình anh tiếc thương cho đứa trẻ, mà ngay cả bố mẹ ruột của nó cũng chẳng cần nó. Chúng biến anh thành trò cười. Con này không xử không xong rồi. Đang bực mình, anh nhìn thấy Uyên ngồi sau xe một thằng con trai, trông nàng khá là vui vẻ. Lòng Minh dấy lên cảm giác không thoải mái chút nào. Cảm giác còn tức tối hơn cả cái tin lúc nãy. Quả là một ngày đen đủi. Lâu lắm mới lên tràng tiền, ăn cái kem cái nhỉ? Nam hứng thú. Ông điên à, đang rét chết người đi được. Thì cứ ăn chứ, mấy khi ăn kem vị rét, nó có cái ngon riêng, tôi mời. Ừ, cũng được. Xong ra bờ hồ, chụp bộ ảnh, up lên Facebook cho lũ ở nhà chết thèm đi. Uyên thích thú với ý tưởng của mình. Hay đấy, không hổ danh lớp trưởng. Nhìn đôi trai gái cười nói tạo dáng post ảnh mà lòng Minh không yên. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Thằng kia là ai? Hắn có quan hệ gì với Uyên? Sao Uyên vui vẻ khi đi với hắn vậy? Cuối cùng không thể chịu đựng được, anh đành lòng kẻ vô duyên. Uyên! Anh quát lớn. Uyên giật nảy người, nhận ra là Minh, sợ lại tranh cãi nên bảo Nam về trước. Đoạn cô quay lại, quát cũng to chẳng kém. Sao? Muốn gì? Thằng đi với em là ai? Quan hệ như thế nào? Sao lại đi với nó? Là ai biết làm gì? Bực mình trước thái độ của Uyên, Minh đành kéo tay nàng, lôi theo mình. Em đi theo tôi. Đi đâu? Đi đâu? Tôi hỏi anh đấy. Điếc à? Minh vẫn không trả lời. Nàng dùng hết sức vùng vẫy, rồi ngồi phịch xuống đất. Nhất định không chịu đi theo. Đi quá, Minh đành bế nàng lên, mặc nàng kêu gào, cầu cứu người đi đường. Anh vẫn hiên ngang đi, chỉ cười và giải thích. Vợ chồng em cãi nhau các bác ạ. Mọi người ai nấy đều tủm tỉm. Mở cửa xe, vứt Uyên đánh phịch một phát, thắt sự an toàn cho nàng, mình mới kịp thở. Trông nhỏ con thế mà khỏe ra phết. Anh yếu thì có. Vâng, tôi yếu. Em thử rồi à mà biết tôi yếu. Lưu manh. Uyên lầm bầm. Eo ôi, mặt xấu chưa này. Nói rồi, mình tiến gần lại phía Uyên. Tim nàng đập, tim chàng cũng đập. Hai bên đỏ bừng. Môi chàng chạm môi nàng, hôn một cái rất nhanh. Nàng cũng chẳng kịp phản ứng. Chàng thanh minh. Đừng có tưởng bở. Tôi chỉ ăn nốt hộ em chỗ kem dính trên miệng đấy. Người đâu mà ăn xong cứ để phần là sao? Uyên ngự chín cả mặt. Mình cười tủm tỉm. Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Nàng được một lúc im lặng vì ngượng. Sau lại luôn mồm hỏi đi đâu. Chàng nhìn nàng. Quả là đáng yêu. Lâu lắm rồi, chàng mới cảm nhận được hạnh phúc rõ ràng đến thế. Có thể do hỏi quá nhiều nên mệt. Cũng có thể cả đời chưa từng được đi trên xe nào thoải mái và dễ chịu tới thế. Được một lúc vặn vẹo, nàng lăn ra ngủ. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác, đắp vào cho nàng, nhẹ thơm lên má phúng phính, hồng hào. Lòng anh rộn ràng. Minh và Uyên khởi hành được chừng 2 tiếng, thì trời bắt đầu nổi cơn giông, bụi bay mù mịt, sấm chớp ầm ầm. Nàng tỉnh giấc, khiếp sợ, cây cối hai bên đường đổ rạp, trời mưa, nặng hạt, đường xá lầy lội. Chẳng hiểu anh đưa nàng đi đâu mà xung quanh toàn núi rừng thế này. Hình như có bão về, nàng lại bắt đầu lo lắng. Anh đưa tôi đi đâu thế? Anh định bắt cóc tôi sao? Mình đang định quay đầu trả lời thì gió rít ồ ạt liên hồi, một chiếc cây bên đường đổ đột ngột. May mà anh phanh kịp, cả hai hú hồn. Tôi không bắt cóc em đâu, em xấu thế này bán ai mua? Mình đùa muốn làm Uyên bớt căng thẳng. Nàng cũng biết điều, không hỏi thêm gì nhiều, để anh tập trung lái xe. Tầm 30 phút sau thì trời tạm ngớt. Anh sẽ vào một con đường khá khang trang. Căn biệt thự cổ đồ sộ dần hiện lên tráng lệ, cùng bể bơi xanh biếc trước mặt. Sao lại có ngôi nhà hoành tráng giữa rừng núi hoang vu thế này? Chả nhẽ đây là căn cứ bí mật của bọn chuyên mua gái mại dâm? Chả nhẽ lẽ nào mình sắp bị gửi sang Trung Quốc, Campuchia hay Lào? Trời ơi, cuộc đời mình có cái kết lãng xẹt như thế này sao? Thấy nàng đăm chiêu toát mồ hôi, anh cũng không hiểu chuyện gì, chỉ ôn tồn bảo. Hôm nay mình ở đây. Hả? Chính xác là mình sắp bị bán làm vợ một lão già nào đó rồi. Làm sao đây? Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Nghĩ vậy, Uyên lập tức xuống xe, toàn bỏ chạy. Nhưng nàng nào thoát khỏi mình, anh nhanh chóng giữ nàng lại. Anh có vẻ rất dứt khoát. Nàng càng run, giờ cũng không chuồn được nữa rồi. Nàng nhìn thẳng vào mắt anh, van nài nức nở. Tôi xin anh cần bao nhiêu tiền, anh cứ bảo. Tôi sẽ cố gắng làm lụng vay mượn để đưa cho anh. Xin anh đừng bán tôi đi như thế này. Mình bật cười phá lên. Chẳng phải đã bảo em xấu, không ai thèm mua rồi sao? Nhưng nhỡ có người mua thì sao? Nàng tức cười. Chắc chắn không ai mua đâu. Sao anh dám khẳng định? Tôi nghe nói chúng rất thích gái trinh. Nói tới đây, Uyên chỉ muốn độn thổ vì nhỡ lời, mặt nàng ửng hồng như trái đào. À, hóa ra em là trinh nữ à? Mình cười nham hiểm. Tôi Uyên ngập ngùng, búng cho nàng một cái vào trán. Mình nửa đùa nửa thật. Ngốc ạ, Có phải em là thủ khoa đại học không thế? Chân em có dài tới nách thì bán đi cũng chẳng mua nổi 1/10 cái lốp xe của tôi đâu. Đằng này... Anh nhìn nàng hồn nhiên phát biểu. Chân ngắn thế kia mà cũng lo à? Nàng bĩu môi, có vẻ giận dỗi, nhưng đã thoát khỏi cơn khủng hoảng tâm lý. Anh đặt hai bàn tay lên đôi má búng ra sữa của nàng. Đùa thôi, trả tôi cả cái xe tôi cũng không bán em. Đây là nhà tôi, chỉ một lần thôi, xin em đấy. Tôi đã nhờ người chuẩn bị đồ. Tôi nhớ em, nhớ bóng dáng của em, nhớ mùi vị thức ăn em nấu. Anh ôm nàng vào lòng, ngước nhìn đôi mắt anh có một vẻ rất thành thật. Trong phút giây nàng đã sao lòng, có ý muốn ở cùng anh. Nhưng nàng lại tự thức tỉnh bản thân. Tôi ác lắm, là con quỷ đó. Anh ở với tôi, không sợ tôi hại chết à? Chuyện đó là tôi không đúng. Lúc đó tôi quá nóng vội. Em đừng nhắc lại nữa. Đoạn, anh giữ tay nàng chặt hơn. Tôi muốn về nhà. Nàng thì dứt khoát lôi tay anh ra. Anh thì cương quyết giữ lấy nàng. Giằng co qua lại, nàng mất đà, ngã nhào xuống nước. Tôi không biết bơi. Nhìn nàng vùng vẫy, anh phì cười. Đồng ý ở lại đây với tôi, rồi tôi cho lên. Anh làm ra bộ kiêu căng quay đi, nghĩ thầm sung sướng. Kiểu gì nàng cũng phải đồng ý ở lại với anh rồi. Nàng không nói gì, cố gắng vẫy vùng. Được một lúc, anh ngoảnh lại. Thế nào rồi cô bé? Chịu thua chưa? Chưa ăn kịp mừng chiến công thì mặt mình tái mét. Uyên đang chìm dần trong nước. Anh vội vã nhảy xuống hồ kéo lấy nàng, đặt nàng trong lòng rồi búng vào mũi một cái. Dậy đi, tôi đưa em lên bờ rồi đấy. Em thắng rồi. Nàng không nói. Thôi, đừng giả vờ nữa. Em bướng thật đấy. Nàng vẫn không nói gì. Dậy đi, rồi tôi đưa về Hà Nội. Ê, cô bé này. Ê, không đùa nữa nhá, mở mắt ra mau. Nàng vẫn lặng thinh. Mình bắt đầu thấy sợ. Vừa làm hô hấp nhân tạo cho nàng, anh vừa gọi tới tấp. Dậy đi em, tỉnh dậy đi mà. Dậy đi, đừng làm tôi sợ. Tôi xin em đấy. Anh vỗ má nàng liên tục, gọi thất thanh. Một lúc nàng cũng tỉnh. Nàng yếu ớt, liên tục kêu rét, nước mắt giàn giụa. Nàng cứ thiêm tiếp rồi lại tỉnh, toàn thân ướt sũng. Chân tay nàng lạnh toát, còn đầu lại nóng hầm hập. Mở điện thoại gọi xe cấp cứu thì mới nghĩ ra vùng núi đồi này thì lấy đâu ra sóng. Anh cũng không thể đưa nàng đi được vì bão đã làm ngập khắp các con đường. Làm cách nào đây? Mình lo lắng, cuống cuồng. Sực nhớ nàng đang ướt nhẹm, anh xả nước ấm lau qua người rồi giúp nàng thay quần áo, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sấy tóc cho nàng rồi chiều mến đặt một chiếc khăn mát lên trán. Nhìn nàng lịm đi mà anh bất lực, đan tay mình vào tay nàng, nước mắt anh tuôn trào. Bao nhiêu năm mạnh mẽ uy hùng, vậy mà một cô gái nhỏ bé như nàng lại làm anh sợ hãi tới thế. Anh gọi nàng không ngừng. Dậy đi mà em, tôi xin đấy. Tôi biết lỗi rồi, dậy đi mà. Tôi biết tôi sai rồi, em đánh tôi đi này. Xin em đấy, tha thứ cho tôi đi. Xin em đấy, đừng dọa tôi mà, tôi hối hận lắm rồi. Mình vuốt ve đôi bàn tay mút măng của nàng, nó rất đẹp. Anh ngồn nhẹ lên từng ngón tay, cố dùng hơi thở của mình, mong mỏi đôi bàn tay ấy có thể ấm hơn, cho dù chỉ một chút. Anh rất xa nhìn nàng tái xanh, đôi môi càng mọng lúc trước trở nên trắng nhợt nhạt. Anh dè dứt không nguôi, tất cả là tại anh. Giá như anh không cố chấp bắt nàng lên xe, giá như anh không có cái ý nghĩ ích kỷ muốn đưa nàng tới một nơi thật xa, để nàng chỉ thuộc về riêng anh, chỉ quan tâm tới anh. Giá như anh xuống kéo nàng lên ngay lúc nàng bị ngã. Giá như, giá như. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Dù anh van xin, nàng vẫn lặng thinh. Dù anh chỉnh nhiệt độ cao lên, đắp bao nhiêu chăn,

Em cũng không ngây thơ lắm nhỉ. Chả vừa ngã, đè tôi ra thế này cơ mà. Anh thật không nói nổi. Nàng lườm anh, đánh nhẹ trách cứ. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của nàng ửng lên vì thẹn. Hai trái anh đào trắng ngần núc nỉu qua khe áo sơ mi. Dục vọng trong anh nổi dậy. Cảm thấy chắc không thể chịu nổi nếu tình trạng cứ kéo dài. Anh đành lên tiếng. Em nấu lại nồi khác đi. Được, anh đã cho tôi ăn cháo đại gia, thì hôm nay tôi sẽ cho anh thưởng thức cháo ô xin. Anh nhìn nàng, phì cười. Đôi bạn trẻ nhanh chóng nói sang chủ đề khác, cố xóa bỏ không khí ngột ngạt. Bữa cháo ô xin hôm đó, chẳng biết đại gia thấy thế nào, nhưng nhìn nàng trong chiếc áo sơ mi của chàng chạy loanh quanh trong bếp, chàng thấy vô cùng ấm lòng, vô cùng dạo dực. Không ăn gì cũng cam tâm. Chiều, nàng học tiết 1, nên 11 giờ, chiếc Lamborghini Veneno đã có mặt ở Hà Nội. Tháo dây an toàn cho nàng, mình tỏ vẻ lưu luyến không nguôi, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn. Uyên toàn rút lại, nhưng anh vẫn cứ bướng bỉnh. Anh hỏi nàng bâng quơ. Giờ em tính sao? Tính sao là tính sao? Tôi không hiểu. Này nhá, em đừng có mà gian thương nữa đi. Gian thương? Sao lại vậy? Nàng vẫn ngơ ngác như con nai vàng. Thời gian qua, ai khiến tôi nhung nhớ? Hôm qua, ai làm tôi lo lắng sợ hãi? Rồi anh đặt tay cô vào lưng mình. Ai cố ý ngã lên người khác, khiến chỗ này đau buốt suốt? Cứ như thế này, tôi chắc chết sớm vì bị hành hạ về cả thể xác lẫn tâm hồn mất. Em phải có trách nhiệm. Hôm qua là chuyện ngoài ý muốn. Nàng ngập ngừng. Lưng anh đau lắm mà. Tôi xin lỗi. Hay, giết người xong cũng bảo ngoài ý muốn và xin lỗi được à cô bé. Em đền đi. Anh quát. Anh đừng như vậy chứ. Thấy nàng run run đáp trả, mình hạ giọng. Tôi đùa thôi. Đoạn, anh ghé sát vào tai nàng, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, lòng tràn ngập xúc động. Anh nhìn vào đôi mắt nàng, anh nói dõng dạc, chậm rãi. Tôi yêu em. Ba từ, tám chữ thiêng liêng ấy là điều bất cứ một cô gái trên thế gian nào cũng mong nhận được từ người mình yêu. Nàng cũng chẳng ngoại lệ. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì cảm giác tội lỗi đã chiếm lĩnh. Nàng rụt rè. Ngọc và anh... Chẳng phải đã nói với em bao lần sao? Tôi và Ngọc đã kết thúc rồi. Nguyên nhân là tôi sao? Tôi là kẻ thứ ba sao? Chuyện này rất khó giải thích. Nhưng em cũng biết tính Ngọc như thế nào rồi đấy. Lúc đầu tôi cũng giận vì bạn ấy làm chuyện không phải với tôi. Nghĩ lại suy cho cùng, cũng chỉ vì yêu anh, vì không muốn mất anh. Nhưng rồi tôi lại vì thế mà trả thù, cướp đi anh khỏi bạn ấy. Việc này thật không đúng. Nếu việc đó đúng, thì em có yêu tôi chứ? Nàng bối rối lấp liếm. Tôi không thể sống trái với quy tắc của mình. Quy tắc gì chứ? Em trả lời vậy, tức là em có tình cảm với tôi rồi, đúng không? Em không thể một lần vì tôi mà phá vỡ cái quy tắc ấy sao? Trả lời tôi đi, tôi chỉ cần nghe xem em có thích tôi hay không. Khuôn mặt chàng ánh lên nét chân thật, bờ vai săn chắc, ánh mắt khẩn khoản. Hàng ngàn, hàng vạn lần nàng muốn gật đầu, muốn đồng ý, muốn nép vào chàng. Nhưng lý trí nàng không cho phép. Nàng sao có thể cướp đi tình yêu và hạnh phúc của người khác? Có thể chính vì mối đe dọa là nàng mà khiến Ngọc, đứa bạn cấp 3 hiền lành, ít nói, trở nên răn trá như vậy. Nàng không thể, không thể. Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì hơn. Nàng dứt khoát, vội vàng xuống xe. Mình nhìn theo, đôi mắt vô hồn. Nhưng anh quyết không bỏ cuộc. Nhất định một ngày nào đó, nàng sẽ tới bên anh. Anh và nàng sẽ là một cặp uyên ương hạnh phúc, không rời. Nhất định là thế. 2 giờ 15 phút, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Alo? Uyên hạ giọng bé nhất có thể, sợ làm ảnh hưởng tới giảng đường. Chị ơi, anh nhà bị đột quỵ, tình trạng rất nguy kịch, đang nằm ở viện, chị mau tới ạ. Giọng đầu dây có vẻ khẩn cấp. Anh nhà nào? Có lẽ bạn nhầm số rồi nhé. Nàng từ tốn đáp lại, nghĩ bụng buồn cười, mình còn chưa kết hôn. Vậy chị không phải bà xã của anh Phạm Bảo Minh ạ? Tại em thấy trong điện thoại lưu thế. Ừ, không. Phạm Bảo Minh cũng cùng tên với anh. Sao người này lại có số của mình nhỉ? Lại còn lưu là bà xã. Sau một hồi nghĩ ngợi, nàng giật mình, cảm giác bất an dâng trào. Nàng vội vàng gọi lại số vừa nãy. Alo, vừa xong mình có nhận được điện thoại của bạn về bệnh nhân tên Minh đó. Bạn có thể miêu tả qua anh ta cho mình được không? Dạ, anh ấy cao khoảng 1m8. Nghe từng lời của y tá mà chân tay nàng rụm rời. Đấy cũng là lần đầu tiên trong đời nàng trốn học. Tim đau đớn như có ai bóp chặt. Nàng vừa chạy vừa khóc. Hỏi han mãi mới tới được phòng bệnh của anh. Nàng đứng như trời trồng, nước mắt cứ tràn ra mãi không nguôi. Anh nằm đó, vẻ mặt xanh xao gầy gò. Nàng muốn gọi anh dậy để nghe chính mình anh, nói câu anh không sao. Nhưng lại sợ anh mệt, muốn để anh nghỉ ngơi. Nhìn anh, lòng nàng đau xót. Sao em bảo sẽ không gặp tôi nữa? Em tới đây có việc gì? Giọng anh khá mệt mỏi. Nghe y tá nói, anh bị đột quỵ. Thì liên quan gì tới em? Tôi tới thăm anh. Cũng biết quan tâm tới tôi cơ à? Nàng ngượng quát lớn. Thì ai bảo đứa nào đặt tên trong danh bạ linh tinh làm người ta gọi tới cho tôi? Danh bạ tôi thích đặt như thế nào là kệ tôi. Ai gọi em cũng tới à? Anh thật là kệ xác anh, tôi về đây. Chưa kịp quay lưng bước đi thì bác sĩ chỉ vào Uyên lớn giọng. Cô là người nhà cậu Minh à? Đi theo tôi. Kìa, phu nhân, đứng người ra đấy làm gì? Mau đi theo bác sĩ đi. Mình giục nàng, cười nham hiểm. Nàng lườm anh, bất đắc dĩ đi theo. Tình hình chồng cô khá là nghiêm trọng đấy. Hả? Chồng? Nàng sửng sốt, chợt nhớ ra điều gì đó, nên cười cười chữ ngượng. Vâng, bác sĩ cứ nói. Cậu ấy có lẽ chịu một cú sốc về mặt tình cảm, dẫn tới tinh thần suy nhược, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt là phần lưng. Cô xem này. Uyên nhìn vào tấm ảnh X quang mà mù tịt, cô đành hỏi. Phần lưng anh ấy bị làm sao ạ? Bị tổn thương rất nghiêm trọng. Tôi đoán là bị ngã hay do vật nặng đè vào, chưa tới mức gãy xương, nhưng nếu không tĩnh dưỡng cẩn thận sẽ dẫn tới thoái hóa, có thể bị liệt. Uyên ơi, sếp nhất định không chịu nằm viện. Tôi cản không được, đã bắt taxi đi rồi. Duy vừa chạy vào, vừa hớt hải gọi Uyên. Trời đất ạ, sức khỏe anh ấy không tốt như thế, nhỡ xảy ra chuyện gì. Nàng sốt ruột, mau lẹ cùng thư ký trở về nhà tìm Minh. Tường thuật chuyện xảy ra lúc 9 giờ sáng cùng ngày tại tập đoàn Bảo Minh. Thưa anh, tình hình của các chi nhánh con tiến hành rất thuận lợi. Hai siêu thị mới mở của chúng ta ở Đắc Mô cũng đang dần dần đi vào ổn định. Đây là những văn kiện cần đăng ký tên. Và cuối cùng là tiến trình qua quảng cáo của cô Ngọc gần hoàn thành rồi ạ. Ok, tôi biết rồi. Còn việc gì nữa không? Dạ, hiện tại thì hết ạ. Lịch trình buổi chiều thì sao? Dạ, còn vài việc nhưng đều không quan trọng lắm ạ. Ừ, cậu tự làm hoặc giao giám đốc điều hành là được. Bệnh viện Phước Minh chúng ta đầu tư vẫn hoạt động tốt chứ? Tôi muốn nhập viện. Anh không khỏe chỗ nào ạ? Mình và Duy bàn bạc, nói chuyện một hồi, chẳng biết họ nói gì. Chỉ biết sau đó, hắn đi đăng ký làm thủ tục nhập viện cho sếp với nét mặt hớn hở. 2 giờ chiều, tại bệnh viện Phước Minh. Kết quả chụp X quang của cậu hoàn toàn bình thường, lục phủ ngũ tạng đều ổn định, nói chung là tốt. Không có gì đáng ngại. Mình ngước nhìn bác sĩ, chậm rãi nói. Nhưng tôi thấy trong người không được khỏe. và đặc biệt là phần lưng. Có thể nó rất đau. Chụp X quang cũng chưa chắc nói hết lên được vấn đề. Bác sĩ nhíu mày, tỏ vẻ băn khoăn. Mình nháy mắt ra hiệu cho Duy làm việc với ông bác sĩ. Đoạn, hắn không quên rút hai tờ mệnh giá 500k đút vào tay cô y tá theo lời dặn của sếp. Nhớ làm theo lời anh dặn nhé. Kèm theo cái nháy mắt đầy gian xảo. 3 giờ chiều tại bệnh viện Phúc Minh. Thấy bóng dáng Uyên, Duy chạy như bay tới phòng bệnh của sếp, gọi lớn. Sếp, chừng vài phút nữa là nàng tới đấy ạ. Sếp mau chuẩn bị. Cậu thấy anh thế nào? Đã đủ gầy và xanh xao chưa? Mình hỏi Duy với vẻ mặt tinh quái. Trông sếp như sắp tẻo đến nơi rồi ý. Chuyên viên trang điểm nước ngoài có khác. Cả hai người cười ha ha, đắc thắng. Uyên sốt sắng bấm chuông liên hồi. Một lúc sau, mình thều thào bước ra ngoài. Thấy anh ra mở cửa, nàng thở phào nhẹ nhõm. Không sao chứ, sở hơi à mà lại về nhà. Khuyên anh thế nào, anh cũng không chịu nhập viện. Anh nói ở viện lạnh lẽo, cô đơn. Nàng bó tay, đành gọi cho bác sĩ. May mắn thay, bác sĩ nói anh chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng là được. Biết anh sống một mình, nàng đề nghị anh thuê y tá chăm sóc. Anh bướng bỉnh. Không cần đâu, em không phải lo lắng. Sao không cần? Anh ôm yêu thế này, để y tá tới chăm, có gì là không tốt? Mình nhìn vào mặt nàng, tỏ vẻ buồn rầu. Nói thật với em, tình hình công ty tôi không tốt. Có thể là đang trên đà phá sản. Thuê y tá riêng tốn kém lắm, tôi không trả được. Gớm, anh tưởng tôi là con ngốc, lớp 1 chắc. Giờ internet phát triển như thế, muốn gì chỉ cần Google thôi. Anh đừng có do mấy cả chấu trước mặt tôi. Anh định giờ cho gì? Biết không lừa được Uyên, mình lớn giọng. Do chấu thì đã sao? Tóm lại, tôi bị em làm ra như thế này. Tấm lưng này của tôi cũng vì em mà suýt đi tong. Tôi tại sao phải bỏ tiền ra thuê y tá? Em mới là người thuê y tá. Được, thuê y tá riêng bao nhiêu một tháng? Anh thuê đi, tôi trả tiền. Biết cá sắp cắn câu, anh lững lờ. Nhiều giá, tốt thì 10 triệu, có khi tới 20 triệu một tháng. Nhưng ít nhất đều phải từ 5 triệu trở lên. Cái thân sinh viên quèn thì lấy đâu ra? Sao lúc nãy to miệng thế? Uyên tự trách mình. Em trả nổi không? Nhìn nàng ngẩn ngơ, thở dài ngập ngừng. Trừ khi... Trừ khi sao? Nàng mừng huýnh. Em phải làm người chăm sóc tôi chứ sao nữa? Mình tỉnh bơ hất hàm, vẻ ngạo nghễ. Uyên mạm môi. Phen này, teo với cái của nợ này rồi, phải làm sao đây? Vốn nhanh trí, nàng chống chế. Chăm anh thì thường thôi, chẳng qua tôi bạn học thôi. Biết tôi là vốn là sinh viên nghiêm túc mà. Gớm, em tưởng tôi là thằng ngốc, lớp 1 chắc. Giờ internet phát triển như thế, muốn biết gì chỉ cần vào website của trường em thôi. Em đừng có do mấy cả chấu trước mặt tôi thế. Em lại định giờ cho gì? Mình nhại nàng rồi nói với giọng trịch thượng. Ngoài 3 buổi chiều em đi học ra thì em phải ở đây chăm sóc tôi 24/24. Em biết bệnh tình của tôi thế nào rồi đấy. Liệt cả đời như chơi. Vừa nói anh vừa nhăn mặt, lấy tay đấm lưng ra điều đau đớn lắm. Uyên trợn tròn mắt. Điên à? Sao mà điên? Tôi không thể ở ban đêm với một con cáo già được. Thế thì em về đi, để tôi chết liệt. Mình đứng phát dậy, đóng sập cửa phòng. Thích chết thì ra đây tự tử luôn đi, vào đấy hờn dỗi làm gì? Uyên với theo, đoạn bực tức đi về. Nàng đi, từng bước chân, từng suy tư. Bước thứ 3. Bực mình quá, cho anh ta chết luôn, đỡ làm phiền tới mình, bực không chịu được. Bước thứ 10. Mình tốt với anh ta còn làm màu. Bước thứ 17. Người đâu mà hay dỗi. Bước thứ 46. Sao mình thấy khó chịu. Bước thứ 79. Anh ta ở một mình, liệu có sao? Lúc nãy, mình có quá đáng lắm không? Bước thứ 100.